Chương 380, thực sự là xảo. Cũng tỉ như, yêu nguyệt hoa 500 van nở bờ ly mua lại quá nhanh đao 21 công phu một trong áp cắt toàn thế giới chỉ có 21 thành, có thể ở nơi này Đông Hải gặp phải là vô cùng may mắn, kỳ thực dựa theo quá nhanh đao 21 công phu giá trị đến xem, thật muốn mua nói là tuyệt đối không chỉ 500 van nở bờ ly. Mà yêu nguyệt mặc dù có thể mua lại, cũng là bởi vì lao bản kia đã đem cây đao này mua trọn 20 năm, có thể là cả Đông Hải lại không một người đến mua. Có tiền không phải kiếm sĩ, mà kiếm sĩ vừa không có nhiều tiền như vậy, cho nên giá cả cũng là vừa đầu hàng lại rơi nữa. Lao bản kia chính là nghĩ đem cái này món vũ khí bán cho yêu nguyệt sau đó, dựa vào số tiền này hãy thu công phu không làm, về nhà dưỡng lão. Mà một nguyên nhân khác, chính là chỗ này áp cắt là thuộc về đoàn kiếm hàng ngũ, ở nơi này kiếm sĩ trong vòng bản thân liền không được hoan nghênh, được hoan nghênh nhất vẫn là thái đao. Trên cơ bản tất cả kiếm sĩ cũng đều là sử dụng chính thống thái đao. Hai người này nhân tố phía dưới, yêu nguyệt hoa 500 van nở bờ lì liền mua cái này quá nhanh đao 21 công phu một trong áp cắt. Sau đó lại dùng còn dư lại 5 triệu mua một cái khoái đao 50 công phu một trong cắt cương một văn tự, xem như là lão bản kia bọc lớn phụ đái, cứ như vậy 20 triệu bờ lì cũng đã là hoa không còn một mảnh. Chẳng qua có thể đổi hai thanh vũ khí tốt hơn. Thiền yêu nguyệt căn bản cũng không quan tâm, ngược lại hắn là cảm thấy giá trị. Vũ khí loại vật này, đặc biệt như loại này danh đao, đều là không thể phòng chế, không có chính là không có, về sau khả năng cũng vĩnh viễn không có, hơn nữa coi như là có ngươi cũng không nhất định có thể gặp phải. Mà tiền đâu, không có có thể kiếm lại, phương pháp có khi là. Cho nên ở mua vũ khí thượng, chỉ cần gặp phải chung ý vô luận đối phương ra giá bao nhiêu, đều tuyệt đối sẽ mua. Coi tiền như rắc cũng tốt, thiếu thông minh cũng được, đây là yêu nguyệt đối với vũ khí một loại thái độ, hắn thấy đây đều là vô giá. Hơn nữa hiện tại làm hải tặc thợ săn hắn, tuy là có nguy hiểm nhất định, không tới tiền lại là rất nhanh. Cái này 20 triệu bờ lì tiền thưởng vẹn vẹn dùng thời gian một tháng, nếu như là giống trước đây dựa vào núi rác lời nói, ước đoán đời này cũng không thể nhìn thấy lớn như vậy mức. Huống chi về sau gặp phải hải tặc càng mạnh. Như vậy có thể đổi lấy tiền thưởng cũng càng nhiều, tối thiểu ở nơi này Đông Hải bên trong, yêu nguyệt không cho là có ai sẽ là đối thủ của mình, cho dù là tiền thưởng 16 triệu bờ ly, được gọi là Đông Hải bá chủ ke gì khác, ở trong mắt yêu nguyệt cũng chẳng qua là một tên hề a. Cái này tứ đại hải dương hải tặc chỉ có thể coi là cả thế giới trung yếu nhất hải tặc căn cứ, chân chính cường đại hải tặc đều ở đây đại hải chính trên, mà nơi nào cũng là yêu nguyệt cuối cùng sẽ đạt tới mục tiêu. Kỳ thực nếu như yêu nguyệt muốn đi vào đại hải trình lời nói, hiện tại có thể trực tiếp đi, với thực lực của hắn đã hoàn toàn cũng đủ. Chỉ bất quá đại hải trình lên nguy hiểm có thể xa hoàn toàn không phải Đông Hải có thể so sánh, yêu nguyệt còn cần càng nhiều hơn tôi luyện, để cho mình từ từ tập quán cái thế giới này phương thức chiến đấu, đã có vạn toàn nắm chặt sau đó khi tiến vào đại hải trình cũng là không muộn. Nhắm mắt tinh tâm, tinh tinh ở trên mặt biển này phiêu đãng. Chỉ bất qua yêu nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn đang cảm thụ quang đồng thời cảm giác được phía trước có cái gì tại chiều đã biết trong tiếp theo. Đi qua điều chỉnh ống kính hiểu rõ, yêu nguyệt đã mở rộng đưa ra hắn rất nhiều cách dùng, cũng tỉ như lợi dụng trong không khí quang ly tử vì mình dò đường, cho rằng hai mắt của mình cùng với dùng làm hướng dẫn công năng, những thứ này đều là phi thường thực dụng. Vừa rồi ở phía trước của mình, yêu nguyệt cũng cảm giác được trong không khí quang ly tử nhiều hơn một tảng lớn bóng ma, điều này hiển nhiên ngay cả có vật thể đang đến gần tình hình. Quả nhiên, về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một con thuyền to lớn hải thuyền đang nhanh chóng hướng mình lái tới, cùng yêu nguyệt nhỏ bé đội thuyền so ra, chiếc này hải thuyền khổng lồ gần giống như núi nhỏ giống nhau. Nhìn đón gió tung bay hải tặc cờ xí, yêu nguyệt luôn cảm giác có một loại nhìn quen mắt cảm giác, không biết từ nơi này móc ra một đôi treo giải thưởng danh sách. Sau đó từng cái một cha tìm ra được, một tháng qua này yêu nguyệt chính là dựa vào cái này đến phán định tự mình chuẩn bị một chút tay mục tiêu. Hơn nữa đang cùng hải quân từng có tốt đẹp chính là hợp tác sau đó, đối phương đều sẽ đúng lúc cho mình đổi mới treo giải thưởng danh sách, thậm chí tiêu chí ký thượng những hải tặc đó thường thường qua lại địa điểm cùng với riêng mình năng lực. Dù sao hải tặc thợ săn chính là với đi săn hải tặc mà sống, đối với hải quân mà nói. Trợ giúp hải tặc thợ săn kỳ thực chính là trợ giúp tự mình, nhưng lại có thể thiếu tự mình một phen khí lực, tự nhiên là tương đối nhiệt tình. Ở lần sau một hồi, yêu nguyệt cuối cùng là tìm được một màn kia một cái hải tặc kỳ. Thật đúng là xảo, mới vừa muốn đi tìm ngươi nhi, không nghĩ tới liền tự đưa tới cửa. Nhìn vậy không đoan nở đến gần vĩ đại dường như chiến hạm một dạng vĩ đại thuyền hải tặc, yêu nguyệt rủ ở sừng treo lên vẻ tươi cười. Kẻ gì khắc hắc tờ cờ một dạng, ngày hôm nay liền kết ở chỗ này đi. Không sai, lúc này xuất hiện ở yêu nguyệt trước người chính là kẻ gì khắc hải tặc đoàn, được gọi là Đông Hải bá chủ hải tặc đoàn. Thuyền trưởng Keji Khắc có 16 triệu bờ lì lớn tiền thưởng. Trên thực tế Keji Khắc bản thân cũng không có cường đại dường nào thực lực, cho dù là dựa vào trên người trang bị rất cường đại vũ khí, thực lực trên thực tế cũng liền ở 7,8 triệu bờ lì tả hữu, thậm chí càng thấp hơn, căn bản chen không vào nghìn vạn lần bờ lì trở lên cấp bậc. Mà sở dĩ Keji Khắc sẽ có 16 triệu bờ lì chọn, chủ nếu là bởi vì dưới tay hắn đông đảo, quy mô khổng lồ. Cùng với thuyết cái này 16 triệu là Keji Khắc treo giải thưởng kim, chẳng thuyết là cả Keji Khắc hải tặc đoàn treo giải thưởng kim. Đương nhiên, Keji Khắc cũng là có vài cái mấy triệu treo giải thưởng chính là thủ hạ, chính là dựa vào những thứ này hắn tài có thể trở thành hay là Đông Hải bá chủ.